Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 7, một giây biến nữ xứng. Góc truyện audio.com, edit, May 22, Vô Hoan thật sự là vô lực phun tào. Thiên Khuyết kiếm đã mau đến trước mặt nàng, Vô Hoan liền lên tiếng ngăn cản. Không được tới gần ta một thước. Thiên Khuyết kiếm đã diễn sinh ra kiếm linh, vốn là chịu khống chế của kiếm linh, nhưng nếu là kiếm linh mặc kệ Thiên Khuyết kiếm sẽ dựa vào bản thân lực lượng để phán đoán. Hiển nhiên Thiên Khuyết kiếm thân là sáng thế chi kiếm, so với thần khí bình thường đặc biệt hơn nhiều. Nó hoàn toàn không để ý tới lời Vu Hoan, vèo một cái đến trước mặt Vu Hoan, thân kiếm cách Vu Hoan mặt cũng chỉ tầm một ngón tay. Dựa vào, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Vu Hoan phẫn nộ gạt đi Thiên Khuyết kiếm, thân kiếm quang mang lập lòe vài cái, đột nhiên khôi phục bộ dáng bình thường, thẳng tắp cắm vào mặt đất. Này động tác Thiên Khuyết kiếm mới vừa hoàn thành, bên kia liền có một đạo ảnh xông vào. Vô Hoan vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cô nương bạch y trắng tuyết đang kinh ngạc nhìn nàng. Diện mạo phân biệt không ra thực muốn sốc bàn, kích phát ký ức lại lần nữa, Vô Hoan cả người đều cảm thấy không tốt. Ai tới nói cho nàng, trong trí nhớ nữ nhân này cuối cùng trở thành thần, được thế nhân kính ngưỡng, nàng lại bị nhốt tại nơi không thấy ánh mặt trời, người không ra người, quỷ không ra quỷ là cái giả thiết chó má gì. Này mẹ nó chính là báo trước đại kết cục sao? Bài thi nữ tử nhìn Vô Hoan từ kinh ngạc chuyển thành oán độc, sau một giây khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng đứng ở đối diện như một thần nữ hạ thế. Vô Hoan run rẩy nửa ngày đều không thể tiếp thu, nàng quả nhiên vẫn là chết trước một bước mới tốt. Đây là kết cục thân thể này, người muốn tránh đi cũng không có lợi gì. Chữ trong không khí thật lâu chưa tán, Vô Hoan bất đắc dĩ phất tay đem nó đánh tan. Nam nhân kia ở nhắc nhở chính nàng bị phong ấn tu vi tại thân thể này, nàng có chết cũng không lấy về được. Dựa vào, mẹ nó nàng bị hố rồi. Vân Cẩm, phát hiện cái gì? Thanh nhuận thanh âm từ phía sau bài thi nữ tử truyền đến, ngay sau đó một nam tử tới. Nhìn thấy Vô Hoan đầu tiên là sừng sốt theo sau liền cao mày, đáy mắt lập lòe chán ghét nghi hoặc khinh thường, hắn cảnh giác đem bài thi nữ tử bảo hộ phía sau. Người như thế nào lại ở chỗ này? Nam tử ngữ khí có vài phần cường ngạnh tựa hồ Vô Hoan xuất hiện ở chỗ này thực không nên. Vô Hoan còn đang rối rắm, đột nhiên bị người đánh gãy ý nghĩ, nàng có chút quỷ dị ngước mắt nhìn về một nam một nữ phía đối diện. Mẹ nó nàng một giây liền biến thành nữ phụ à, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Đông Phương ca ca, Vô Hoan cười lạnh từ khẽ răng nhảy ra mấy chữ. Đông Phương Cảnh thân thể này không hiểu sao bị ném ở trong sơn động, có thể có hắn một phần công lao. Không nhìn thấy hai người này, những ký ức đó giống như là bị phong ấn, nhưng một khi nhìn đến ký ức liền sẽ tự động nhảy ra tới. Nàng vẫn luôn thấy rất kỳ quái, này thân thể thực lực không tính là quá kém, như thế nào sẽ bị người lặng yên không một tiếng động ném ở trong sơn động Bách Lý ra. Mới đầu nàng tưởng vợ chồng Bách Lý Hiên làm chính là đã trải qua vài việc nàng liền không hoài nghi nữa, không nghĩ tới ở chỗ này lại để nàng gặp được. Làm nguyên chủ chết đây chính là một việc làm nàng thực khó chịu cho nên Bách Lý Vô Hoan, đừng làm cho ta phải động thủ. Đông Phương Cảnh cũng rất kỳ quái, lúc trước nữ nhân này rõ ràng đã không còn hơi thở, hiện giờ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hảo A, Đông Phương, góc truyện audio.com, ca ca tới thử xem, Vô Hoan cầm lấy Thiên Khuyết kiếm cắm trên mặt đất một bộ dáng ta không sợ ngươi. Hôm nay nàng không giết chết Đông Phương Cảnh cho hả giận thì cũng phải đánh đến mẹ hắn cũng nhận không ra. Nếu không phải hắn đem Bách Lý Vô Hoan giết chết mẹ nó nàng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này sao? Cảnh, bài thi nữ tử đột nhiên duỗi tay túm lại Đông Phương Cảnh, gương mặt kiều diễm lộ ra một mặt khó xử, nàng rốt cuộc vẫn là Bách Lý gia tiểu thư, ngươi như vậy sẽ gây họa vào thân. Sở Vân Cầm ngoài miệng nói khó xử, sâu trong đáy mắt lại là một mảnh khói mù, Bách Lý Vô Hoan, ngươi vì cái gì còn chưa chết? Một kiếm kia, rõ ràng là đâm trúng tim nàng, lúc ấy cũng xác định nàng không còn hô hấp, vì cái gì lại còn sống? Vân Cầm, hôm nay không giết nàng, ngày mai nói không chừng chính là ngày chết của chúng ta. Bách Lý gia là cái thế lực gì, Đông Phương gia căn bản không thể chống lại, liền tính thế lực phía sau hắn cũng vô pháp cùng Bách Lý gia đối nghịch. Chỉ có nàng chết không có người biết, bọn họ mới có thể ở thời điểm chưa trưởng thành không bị Bách Lý gia theo dõi. Không cần, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Vô Hoan thử huy động Thiên Khuyết kiếm, các ngươi dám giết ta, ta không trở về báo thù chẳng phải là quá không hiểu lễ nghĩa. Nói xong, Vô Hoan nhảy dựng lên, tuy rằng không thể sử dụng linh hồn chi lực nhưng là thực lực thân thể này vẫn còn. Đã lâu không có sử dụng qua linh lực, Vô Hoan còn có chút mới lạ, kiếm thứ nhất không chém trúng Đông Phương Cảnh. Thử thêm vài cái, Vô Hoan liền cảm giác khá hơn nhiều, vận dụng lên cũng linh hoạt rất nhiều. Đông Phương Cảnh từ lúc bắt đầu khó hiểu đến mặt sau hoảng sợ, mới một ngày không thấy thực lực nữ nhân này làm thế nào tăng trưởng nhiều như vậy. Hắn thiên phú cũng không kém, hiện giờ đã là huyền cao cấp, lúc trước cùng Bách Lý Vu Hoan đối chiến, hắn còn có thể nhẹ nhàng thắng nàng, chính là hiện tại trừ bỏ ngay từ đầu hắn cảm giác tương đối nhẹ nhàng ra, sau đó chính mình hoàn toàn bị Bách Lý Vu Hoan đánh, trừ bỏ phòng ngự, liền cơ hội đánh trả đều không có. Sở Vân Cầm đứng ở bên cạnh quan chiến, đồng dạng kinh hãi thực lực Vu Hoan, bất quá mới qua một ngày, nữ nhân này đã trải qua cái gì? Ai kêu ngươi tay tiện, giết ai không giết, một hai lại đụng đến ta, mẹ nó nếu không phải ngươi, lão tử hiện tại sẽ là cái dạng này. Ngươi còn dám đánh trả ta, dựa vào tưởng lão tử đánh không chết ngươi hả? Vu Hoan một bên lấy kiếm chém Đông Phương Cảnh, một bên mắng to. Đông Phương Cảnh vốn cùng Bách Lý Vu Hoan có hôn ước, nhưng Bách Lý Vu Hoan cũng không thích Đông Phương Cảnh, chính là không biết nguyên nhân gì, Bách Lý Vu Hoan vẫn luôn quấn lấy Đông Phương Cảnh lại coi trọng Sở Vân Cầm, đối Bách Lý Vu Hoan càng là phiền chán không thôi. Mấy ngày hôm trước Bách Lý Vu Hoan ra ngoài tìm hắn, lại không nghĩ hắn thế nhưng liên cùng Sở Vân Cầm đem Bách Lý Vu Hoan giết chết, lại thừa dịp Bách Lý Thanh Hoan phát bệnh đem Bách Lý Vu Hoan ném tới trong sơn động kia. Tuy rằng Bách Lý Vu Hoan cũng từng có sai, không thích hắn còn muốn quấn lên, nhưng là cô nương này nhiều lắm là sai một điểm này, cũng không có bất luận cái hành vi gì khác người, đến nỗi muốn mạng của nàng sao. Này cũng không phải trọng điểm, mẹ nó trọng điểm là chính là bởi vì bọn họ, nàng mới có thể bị nhốt tới trong thân thể này, chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhẫn. Cảnh, cẩn thận, Sở Vân Cầm đột nhiên vọt đi lên, trong, góc truyện audio.com, tay xách theo trường kiếm phiếm hàn quang, cùng Vu Hoan trên tay thiên khuyết kiếm so sánh, lập tức liền thấy rõ cấp bậc cao thấp, mặc kệ là thủ hay công, hơi thở phát ra kia đều không phải vũ khí thông thường có thể so sánh. Là lướt kiếm, đúng là bởi vì thanh thần khí này, Sở Vân Cầm mới có thể kiêu ngạo như vậy. Sở Vân Cầm vung kiếm ngăn lại Vu Hoan, đem nhát kiếm Vu Hoan vốn là muốn chém vào Đông Phương Cảnh chặn đứng. Binh khí chạm vào nhau, phát ra một trận thanh âm chói tai, hoa phá trường không, xa xa truyền đi, lại bị núi non bắn ngược trở về. Bách Lý tiểu thư, ngươi thật sự muốn đổi tận giết tuyệt. Sở Vân Cầm lạnh mặt, thanh âm thanh thuần đến mức như tinh linh hạ phàm, không dính bụi trần. Đuổi tận giết tuyệt, Vu Hoan thu kiếm, loát loát chắn trước ngực, làm chuyện này không phải các ngươi sao? Như thế nào đem chậu phân đổ trên đầu ta vậy? Sở Vân Cầm, đừng tưởng rằng khi giết ta ngươi không ra mặt ta liền không biết ngươi ở bên trong trộn lẫn, ngươi tưởng đem chính mình phủi đến sạch sẽ chỗ nào dễ dàng như vậy? Sở Vân Cầm sắc mặt biến đổi, nàng thế nhưng biết con ngươi xinh đẹp híp lại, một cổ nguy hiểm sát khí ở bốn phía nàng lưu chuyển, làm Vu Hoan tâm càng thêm kiên định. Nữ nhân này sẽ là chướng ngại vật lớn nhất, nàng nhất thiết phải giết chết. Thấy Sở Vân Cầm không chút nào che giấu sát khí, Vu Hoan nhếch khóe miệng, bất ngờ đem thiên khuyết kiếm hướng vào nàng, mang theo một trận khí dao động. Cách chương.